Chương 11, hệ thống là sẽ không sai. Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh tại tiếp liên tiếp nổ tung nổ to lớn trong bụi mù, từ từ đi xa. Sau lưng bọn họ, lại là hơn 10 mang theo hạ gõ rổ mộ nhất tộc tiêu chí địch nhân tờ ập tờ kích mà tới, cùng Uchiha các tộc nhân dương dàn xếp chiến. Thế cục trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Đến loại thời khắc mấu chốt này, Uchiha Hồ Cụ Tỏ cuối cùng từ không máu trạng thái khôi phục lại, trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc. Hán tử nhẫn cụ trong bọc rút ra một chi phi tiêu, trở tay nắm trong tay, cẩn thận quan sát đến chung quanh thế cục. Hừ, có ta ở đây, là tuyệt đối sẽ không để ngươi thụ thương. Uchiha Izuna mặc dù bây giờ còn nhìn không thấy, nhưng là bằng vào cái khác giác quan, cũng có thể tính ra đến, địch nhân lần này tới số lượng không thiếu. Xem ra có một trận đánh ác liệt muốn đánh A, tại sao có thể có nhiều như vậy địch nhân. Uchiha Hổ Cụ Tỏ đánh rất hai chi hướng Uchiha Izuna bay đi phi tiêu, trong miệng nhịn không được phàn nàn. Bọn hắn liền có thể khẳng định như vậy lộ tuyến của chúng ta vờ ơ y ma phái nhiều người như vậy đến mai phục Uchiha Hổ Cụ Tỏ lời nói gợi ý Uchiha Izuna. Trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, nhưng là vẫn cũng không đủ chứng cứ. Cẩn thận đằng sau Uchiha Hổ Cụ Tỏ hướng về phía Uchiha Izuna, đột nhiên giống to hắn hiện tại lại bị một cái hạ gõ rổ môn y giả quân lấy, thoát thân không ra xoẹt xẹt một cái thất thần. Uchiha Hổ Cụ Tỏ bị giao thủ địch nhân đâm thương, tại trên cánh tay lưu lại một đạo thật sâu lỗ hổng. Tươi máu đỏ từ miệng vết thương không ngừng mà lan tràn. Hắn lại không có chút nào thời gian xem xét, tranh thủ thời gian thoát thân, hướng phía Uchiha Izuna phương hướng chạy đi. Hắn không dám tưởng tượng, Uchiha Izuna một khi thụ thương, hắn phải thừa nhận đến từ tộc trưởng kinh khủng bực nào. Lửa giận rõ ràng chỉ là mấy bước khoảng cách, nhưng là tại thời khắc này lại trở nên cực kỳ chậm rãi nguy rồi. Uchiha Hổ Cụ Tỏ tâm mát tới cực điểm, huyết dịch khắp người tựa hồ đều tại đảo lưu. Dao sắc bên trên lấp lóe hàn quang, tại Uchiha Izuna trên mặt xẹt qua, đao sắc bén miệng, hướng về phía Uchiha Izuna cổ tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ tiếp cận. Tại sao có thể có nhiều như vậy địch nhân, với lại giống như là đang cố ý nhằm vào Uchiha Izuna tiến hành công kích mình, thật sự là lớn ý không cần. Trong cổ họng gầm nhẹ, Uchiha Hồ Cụ Tỏ giống như là một đầu mánh thú, phát ra tuyệt vọng ga ho the tờ. Nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người đều không có dự liệu được tình huống phát sinh. Phanh, Uchiha Izuna biến thành một đoạn gỗ, hóa thành một trận màu trắng sương mù biến mất trên không trung. Cái gì người nhị dạ kia khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ. Cái này cùng trên tình báo nói không giống nhau, không phải nói Uchiha Izuna đã biến thành một cái tam thân thuật cũng sẽ không nhị dạ đến sao? Vậy hắn hiện tại dùng đến chính là cái gì? Một lát thất thần thời gian, Uchiha Izuna cũng đã xuất hiện ở người nhị dạ kia phía sau, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hòa độn, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt hỏa đỏ hỏa diễm, phun tước lưới cuồng vũ, vọt thẳng lấy phương hướng của hắn, phô thiên cái điệu tiến lên gào thảm thanh âm, thê lương không so, xông lên thiên không. Hắn vạn lần không ngờ, mình lại bị một cái mắt bị mù phế vật giết chết. Hỏa diễm biến mất, không trung tràn ngập trận trận mùi khét. Người kia thi thể nằm trên mặt đất. Uchiha Izuna phóng thích xong cái này nhẫn thuật, trong miệng ngụm lớn mặc khí thô. Trong thân thể của hắn trả cờ dạ tại vừa rồi một cái kia nhận thuật bên trong, đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt thuần thục nắm giữ, liền là hắn như thế nhiều ngày tu luyện thành quả. Nương tựa theo vừa rồi sát khí phương hướng, kịp thời hai mắt nhìn không thấy, hắn cũng có thể xác thực địch nhân phương vị. May mắn thực lực của người này không tính quá cao, đối với hắn cũng không đáng kể, mới sẽ dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Uchiha Hồ Cụ To lập tức thở dài một hơi, lao đi mồ hôi chán, quay người hai ba lần đem phía sau mình người nì dạ kia giải quyết hết. Ngươi không sao chứ? Uchiha Hồ Cụ To hỏi thăm. Không có việc gì. Những này hạ gõ rổ ngấu người cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Vờ ơ y ma toàn ngươi bên này công kích. Uchiha Izuna có chút thở dài nói đến, có thể là có cái gì tình báo tiết lộ ra ngoài đi. Trong lòng của hắn hoài nghi lần nữa sâu hơn mấy phần. Bên kia chiến đấu QNZ đều kết thúc, hạ gõ rổ mổ người rút lui, chúng ta đi qua đi. Uchiha Hổ Cụ Tỏ hỏi thăm. Ân. Uchiha Izuna gật đầu. Hắn đang muốn đứng dậy rời đi thời điểm, bên hai lại ngoài ý muốn chuyển đến hệ thống thanh âm. Hệ thống kiểm tra Uchiha huyết mạch xạ dìn gẳng, xin hỏi chủ ký sinh pha y chẳng tiến hành hấp thu tinh luyện xạ dịn gẳng ủ chỉ hạ y dù nạ trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Hồ Cụ Tỏ, vừa rồi tập kích chúng ta cái kia hai nhẫn giả là ai? Ủ chỉ hạ y dù nạ theo bản năng giữ chặt ủ chỉ hạ Hồ Cụ Tỏ. Hạ gỏ rổ mộ nhất tộc người A, bọn hắn mặc hạ gỏ rổ mộ nhất tộc quần áo. Cụ thể là ai ta cũng không biết, thực lực không phải rất mạnh, chưa nghe nói qua. Uchiha Hồ Cụ Tỏ gãi đầu hứng hở nói đến. Uchiha Izuna trong lòng, lại giống như là tất cả mê vụ đều trong nháy mắt toàn bộ bị đánh mở. Hệ thống là sẽ không sai, hai người kia đúng là Uchiha nhất tộc người lúc trước hắn suy đoán là thật.